Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 232. Cùng lúc đó, chỗ ở trong phòng ký túc xá của Vương Ni. Phương Ni, cảnh sát tìm cậu làm gì vậy? Nghi ngờ của Lữ Hiểu Như đồng thời cũng là những người khác muốn hỏi. Hiểu Như, cậu theo tôi ra ngoài một chút đi. Phương Ni không trả lời, ngược lại yêu cầu Lữ Hiểu Như. Lữ Hiểu Như ngẩn người, nhưng nghĩ tới rất có thể Phương Ni thực sự gặp chuyện gì. Nên cô cũng không từ chối, gật đầu một cái rồi lần nữa lại thay váy. Tuy những người khác trong ký túc xá cũng tò mò, nhưng nếu Phương Ni chỉ gọi Lữ Hiểu Như, không gọi họ, tự nhiên họ cũng không tiện mặc giày đi theo. Sau đó lại đưa mắt nhìn hai người đi ra khỏi ký túc xá. Đi tới bên ngoài ký túc xá, Vương Ni vừa quay đầu đã đi thẳng tới phòng nước tầng 4. Lữ Hiểu Như cũng không biết Vương Ni muốn làm cái gì, nhưng thấy Vương Ni đi qua bên kia, cô cũng chỉ có thể đi theo. Ni tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Thành Tường giết người. Hả? Giết người? Là thật hay giả vậy? Cậu đừng có gạt tôi. Tôi không có lừa cậu đâu. Quả thực là hắn đã giết người. Vì Vương Ni đi rất là nhanh, cho nên lúc nói chuyện hai người đã đi tới phòng nước. Trong phòng nước không có người, dù bên ngoài nóng tới mức như là tiêu đốt, nhưng đi vào nơi này rồi thì lập tức cảm giác nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Vương Ni tới đây rồi cũng không có dừng lại, mãi tới khi đến bên cửa sổ mới đột nhiên dừng lại. Lữ Hiểu Như vẫn còn rung động về sự kiện Vương Ni vừa nói kia, vì cô từng gặp bạn trai của Vương Ni mấy lần. Mọi người từng cùng nhau đi ăn, hái quốc ca. Cô thật lòng cảm thấy Trương Thành Tường rất là tốt, không giống như là loại người có thể làm chuyện như là giết người này. Đã xác nhận chưa? Vì sao hắn phải giết người chứ? Vì hắn cần thi thể. Cần thi thể? Đúng, thi thể mới. Cậu biết hắn giết người như thế nào hay không? Lúc này, Vương Ni đột nhiên xoay người lại, nhìn Lữ Hiểu Như đang trợn mắt há hốc mồm. Bắt đầu từ trên đầu, hắn dùng dao nhẹ nhàng rạch xuống. Sau khi rạch một vết ở đây rồi, cuối cùng sẽ đưa hai tay lên trên, xé mạnh ra, tấm da người hoàn toàn bị lột xuống. Vương Ni quay về phía Lữ Hiểu Như ra hiệu một phen. Còn Lữ Hiểu Như thì cả người run lên lập cập, giọng run rẩy nói. Sao cậu biết? Tới đây... Chuyện này tôi chỉ có thể nói cho một mình cậu biết thôi. Vương Ni làm một động tác tay, đừng có lên tiếng với Lữ Hiểu Như, sau đó vẫy vẫy tay với cô. Lữ Hiểu Như thực sự cho là Vương Ni có bí mật gì muốn nói, vì vậy đi tới gần mấy bước. Thấy như vậy trên mặt Vương Ni vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo, một tay siết lên trên cổ của Lữ Hiểu Như, nói bên tai của cô. Vì tôi là bị giết chết như vậy, mà bây giờ... là đến phiền của cậu rồi. Đám người Hạ Thiên Kỳ và Lương Nhật Vân có thể nói là không trì hoãn chút nào, vọt thẳng vào bên trong phòng ký túc xá của Vương Ni. Lúc nhào vào, vì các nữ sinh trong phòng đều chỉ mặc áo ngủ, thậm chí có người chỉ mặc một cái quần lót. Cho nên, đợi khi thấy hai người đàn ông đi vào, thì nhất thời bị dọa kêu to lên. Lương Nhật Vân nhìn lúc qua phòng ký túc xá phát hiện Vương Ni không có ở nơi này, lại hỏi Lý Tuyết Linh. Vương Ni đi đâu rồi? Cậu ấy ra ngoài với Lữ Hiểu Như rồi. Lý Tuyết Linh vừa kéo chăn che người vừa trả lời. Đi từ khi nào? Chừng 20 phút rồi. Số điện thoại của nữ sinh kia bao nhiêu? Nói cho tôi biết. 5 phút sau, đám người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lần nữa tìm dì Vương quản lý ký túc xá nữ sinh. Vừa rồi có thấy Vương Ni hay là Lữ Hiểu Như ra đây hay không? Không có, không phải hai cô bé ấy ở trong ký túc xá hay sao? Người trong phòng ký túc xá kia nói hai người bọn họ đi được 20 phút rồi. Triệu Tĩnh Xu nói tới đây, lại không xác định hỏi một lần. Dì khẳng định là không thấy hai người họ ra ngoài hay sao? Không có. Nếu có người ra ngoài, chắc chắn là tôi có thể thấy rồi. Dì Phương quản lý ký túc xá nữ sinh nói vô cùng xác định. Nghe như vậy, Triệu Tĩnh Xu quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên là muốn nghe ý của Hạ Thiên Kỳ một chút. Có điều không chờ Hạ Thiên Kỳ mở miệng, Lương Nhật Vân đã lên tiếng trước. Nếu hai người họ không có đi ra, vậy thì hẳn là phải ở lầu ký túc xá. Có điều sống hay chết thì khó mà nói. không cho phép bất kỳ học sinh nào ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ im lặng một hồi, mới nhìn qua vị quản lý ký túc xá nữ sinh nói. Quản lý ký túc xá gật đầu một cái có hơi mờ mịt. Mấy người Hạ Thiên Kỳ lại đi lên lầu, bắt đầu tìm kiếm lần lượt từ tầng trệt lên tới tầng trên. Cuối cùng tìm được một thi thể trong phòng nước ở lầu 4. Khi thấy thi thể này, Lương Nhược Vân lại vô cùng hối hận dậm chân một cái, ảo não nói. Lẽ ra khi đó, tôi thấy cô ta có vấn đề thì không nên do dự. Không cần tự trách mình làm gì. Từ lúc cô trở về tới lúc trở lại nơi này còn chưa tới nửa tiếng. Chỉ có thể nói thứ quỷ kỳ quá cẩn thận rồi. Ai, thật vất vả mới tìm được manh mối vạch trần đó. Nhưng lúc này cứ mất đi như vậy. Lương Nhật Vân có vẻ rất không cam tâm. Triệu Tuyển Xu nhìn lúc qua thi thể mất già bị nhét vào trong góc phòng nước kia. Cô suy nghĩ một chút, lại nói với mọi người. Tôi cảm thấy rất có thể con quỷ kia còn ở trong tòa lầu ký túc xá này. Ở đây có một thi thể, cái này chứng minh quỷ vật kia giết người xong lại mặc da người vào chạy thoát. Nhưng quản lý ký túc xá ở lầu dưới lại nói vừa rồi không thấy người nào ra ngoài, cho nên khả năng nó còn ở đây vô cùng là lớn. Nhưng đối phương là quỷ, nếu muốn rời khỏi nơi này mà không ai hay biết gì, cũng không coi là vấn đề hóc búa gì. Lương Nhật Vân cảm thấy nếu quỷ vật kia đã giết người, thân phận cũng đã bại lộ, sẽ không mạo hiểm tiếp tục ở lại nơi này mới đúng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong tình hình quỷ vật giết người là vì giữ lại thi thể bình thường, không tới mức cả người bị sắc vụn ra. Nhưng theo khi nó giết chết Thường Toàn Đức và Trịnh Long, hiển nhiên là con quỷ vật này mất đi một trong hạn chế cắt xẻ trên giết người. Giết người không còn có tính mục đích gì, mà hoàn toàn xem tâm trạng của nó có cần phải giết người hay không. Triệu Dương và Vương An đứng ngoài ký túc xá nữ sinh, nhìn hai cảnh sát nâng túi chứa thi thể vào bên trong xe. Phần lớn học sinh hóng chuyện không ngại chuyện lớn vây quanh cách đó không xa. Với chuyện đã xảy ra trong lầu ký túc xá nữ sinh, ai cũng động não mở rộng bàn tán. Tôi thấy hung thủ phải giết sạch cả thành phố đại học một lần thì mới chịu ngừng tay. Tới giờ đã có bao nhiêu học sinh chết rồi. Cho nên mới phải nhanh chóng bắt nó mới được. Vương An là điển hình cho kiểu cảnh sát cẩn thận không nói nhiều, có đối lập rõ ràng với Triệu Dương. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Chúng ta trở về thôi. Chờ báo cáo nghiệm thi tới rồi hãy nói. Cậu chờ một chút. Tôi đi tìm dì cả của tôi nói mấy câu. Dì cả của cậu sao? Ai vậy? Thì chính là quản lý ký túc xá nữ sinh đó. Vậy thì cậu đi đi. Tôi ở đây hút thuốc chờ cậu. Thời gian nhanh chóng trôi tới buổi tối. Trước khi họ đi, triệu đội lại tổ chức một cuộc họp cho họ. Vẫn là cuộc họp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người nói mấy câu rồi lại qua loa cho xong chuyện. Nhưng trước phút cuối cùng, triệu đội cho Trường Thái và Lãnh Nguyệt ở lại trực đêm. Nghĩ tới Thường Toàn Đức bị giết chết lúc ở lại trực đêm, cho nên tự nhiên Trường Thái từ chối không chút nghĩ ngợi. Kết quả chọc giận triệu đội, nói thẳng cô ta biết rằng nếu không tuân theo sắp xếp thì cứ cút thẳng đi. Trường Thái rất là bất lực về chuyện này, vì cô ta đã nhiều lần biểu hiện yếu đuối và bất lực nhiều lần như vậy. Điều này cũng khiến cho mấy người Lương Nhật Vân mất kiên nhẫn tiếp tục trấn an. Người không sợ yếu đuối, cũng không sợ mê man, sợ là thật lòng an ủi bạn, khuyên bạn, kết quả bạn nghe vào trong tay trái, ra bằng tay phải. Không nghe lọt một chút nào, kết quả vẫn như trước. Nếu đổi lại là một hoặc là hai năm trước, chắc chắn mặc kệ là Triệu Tĩnh Xu hay là Lãnh Nguyệt đều sẽ không ngại phiền mà trấn an. Nhưng sau khi trải qua nhiều sinh ly tử biệt như vậy, nhận thức đủ sự tàn khốc của hiện thực, ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không còn ngây thơ như lúc đầu. Mà Lương Nhật Vân, trước giờ cô luôn nghĩ cho đại cục, cho nên trong mắt của cô, người có tính cách như là Trường Thái này, không nói là con sâu làm rầu nồi canh thì cũng như là cơn gà nhạt nhẽo. Rời khỏi cục cảnh sát, mọi người tìm một nhà hàng nhỏ gọi vài món ăn. Trong quá trình, mọi người lại trao đổi với nhau, đều nghĩ phải làm sao mới có thể tìm ra con quỷ vật giả hoạt kia. Chỉ có hai người không đặt suy nghĩ trên vấn đề này. Một là Trường Thái đang sợ hãi vì tới đêm khuya. Người còn lại là Hạ Thiên Kỳ. Nghiêm chỉnh mà nói, chuyện mà hắn và Trường Thái suy nghĩ không sai biệt lắm, đều là suy nghĩ chuyện trong cục cảnh sát. Suy nghĩ một hồi, Hạ Thiên Kỳ lại hỏi Lưu Khiết đang an ủi Trường Thái. Lưu Khiết, hỏi cô chuyện này, trong sự kiện chỉ có một con quỷ vật, hay nói không xác định? Theo tôi thì sau khi trải qua mấy lần sự kiện thì chỉ có một con quỷ vật. Có điều tôi nói đám người lão thường từng nói, trong sự kiện cũng có tình huống có hai con quỷ vật. Thiên Kỳ, anh nghi ngờ trong sự kiện này có hai con quỷ hay sao? Ừ, quả thật là tôi nghĩ như vậy. Chỉ là không có chứng cứ gì. Nếu phải nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là thành lập cơ sở trên giả thuyết. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không xác định, Hòa cường nhắc ngắn ngủi rồi mới lên tiếng. Bây giờ chúng ta đã biết quỷ, rất có thể cần lớp da của một cái xác. Thứ quỷ này khi giết người xong thì ký sinh trên người thi thể còn tươi. Sau đó ngụy trang thành bộ dạng người chết, vẫn còn sống trong vòng sinh hoạt của người chết khi còn sống. Vậy thì nó sẽ vào trong cục cảnh sát hoặc là chỗ ở của chúng ta giết người sao? Sức mạnh của quỷ vật cũng chỉ có cấp quỷ mị, ngay cả lệ quỷ cũng không có. Sao nó có thể tìm được chúng ta chứ? Tuy cũng không loại bỏ khả năng quỷ vật có năng lực này. Thêm vào là tôi nghi ngờ vụ trực đêm này. Chúng ta vào nơi này trên danh nghĩa là 3 ngày. Kỳ thực chỉ có 2 ngày. Mà trong 2 ngày này, đối tượng phụ trách ca trực đều là người trong chúng ta, không phải là những cảnh sát thực sự trong cục cảnh sát kia. Nên tôi mới nghĩ, cái sắp xếp này rốt cuộc là trùng hợp hay sao đó? Hạ Thiên Kỳ nói xong, tất cả mọi người vô thức nghĩ tới chuyện này. Sau khi im lặng một hồi, Lương Nhật Vân mới nói. Ví dụ nói, trong sự kiện có 2 con quỷ, một con là hung thủ lột da nấu xác, ngụy trang thành học sinh trường đại học Lâm Hải, mà một con quỷ khác thì ở trong cục cảnh sát. Vậy thì nó sẽ ngụy trang thành ai đây? Trần Băng, Triệu Dương, Phương An hay là Triệu Đội? Lương Nhật Vân xếp Triệu Đội cuối cùng. Hiển nhiên, cảm thấy Triệu Đội có khả năng là lớn nhất. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy nếu trong cục cảnh sát thực sự là có quỷ, vậy thì có khả năng nhất chính là Triệu Đội. Triệu Đội tương đương với tổng chỉ huy của vụ án này, là người hiểu rõ vụ án nhất, thậm chí còn rõ ràng hơn họ. Vì họ còn không biết con quỷ kia sẽ ra tay với ai bên ngoài, nhưng Triệu Đội lại biết. Một bên thì che giấu, một bên lại giết người sau lưng. Nếu giả thuyết này thành lập, vậy thì vì sao thường toàn nước xuống lầu rồi lại chạy lên lầu có thể giải thích? Vì là một người quen gọi hắn ta lên, mà người quen này chỉ có thể là người trong đội cảnh sát. Thường toàn Đức để ý thân phận sự kiện sắp xếp cho hắn ta như vậy. Nên nếu lãnh đạo tìm hắn, vậy thì khả năng hắn ta từ chối rất là thấp. Đặc biệt, lầu 3 còn là phòng làm việc ít nhân viên nhất. Thường toàn Đức từ đó ra ngoài cũng thuộc về bình thường. Nhưng hiện tại cái này cũng là suy đoán, còn cần chứng thực thêm mới được. Thế này đi Thiên Kỳ, anh đã có nghi ngờ. Chúng tôi cũng cảm thấy có khả năng này. Vậy thì giao cho tôi và Tĩnh Xu đi điều tra đi. Đám người Trần Băng hẳn là hiểu Triệu Đội hơn. Một hồi nữa chúng tôi liên lạc với họ, hỏi thăm tình hình Triệu Đội một chút. Sau đó sẽ tới nhà của Triệu Đội xem xét. Qua chuyện lúc trước, Lương Nhật Vân cũng còn muốn trải qua chuyện vịt bị luộc chín còn bay mất ngay trước mắt của mình. Được, đêm nay tôi đi tìm bạn trai của Lữ Hiểu Như, xem có thể chặn được con quỷ kia hay không. Vậy tôi thì sao? Lúc này Lưu Khiết chỉ vào cô nói. Không thì cô đi theo giám đốc Lương và Tĩnh Xu đi. Tôi theo anh được hay không? Tôi sẽ không làm vướng chân anh đâu. Lưu Khiết nhìn Hạ Thiên Kỳ đầy cầu khẩn. Hiển nhiên cũng muốn chứng minh mình có giá trị, không muốn bị ném một bên bị cô lập. Nếu tối nay thực sự đụng mặt với con quỷ kia, tôi cũng không có tinh lực quan tâm tới cô. Cô nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ kỹ rồi. Lưu Khiết kiên định gật đầu. Thấy Lưu Khiết không có sợ, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao đi nữa thì Lưu Khiết cũng mạnh mẽ hơn Trường Thái chỉ biết khóc. Vì kế tiếp mọi người đều có việc chính phải làm, cho nên mọi người cũng không trò chuyện tiếp, ăn một bữa rất là nhanh, sau đó tự mình rời đi. Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết đi thẳng tới trường đại học chính trị pháp luật Lâm Hải. Theo như lý giải của họ, nữ sinh Lữ Hiểu Như có khả năng bị quỷ vật đánh tráo. Bạn trai của cô ta là sinh viên đại học chính trị pháp luật. Bạn trai của Lữ Hiểu Như tên là Trần Tử Dương, là sinh viên đại học năm thứ 2. Chuyên ngành của hai người không có giống nhau, phạm vi cũng không giống nhau. Có thể quen biết rồi về sau yêu đương, vẫn là vì tham gia một đoàn dã ngoại của sinh viên. Hoạt động này không khác nào là du lịch, chỉ là đối tượng mục tiêu của tập thể này là sinh viên. Hoạt động hơi giống các quán ăn đêm lớn, nữ sinh thì miễn phí, chỉ lấy tiền của nam sinh. Phí tham gia 300 một lần cũng không quá đắt. Rất nhiều nam sinh độc thân hoặc là có suy nghĩ không chính đáng đều nhiệt tình với hoạt động này. Trần Tử Dương và Lữ Hiểu Như đều quen biết trong hoạt động dã ngoại này. Cùng Lữ Hiểu Như thân kinh bách chiến, kinh nghiệm yêu đương phong phú. Ngược lại trước kia Trần Tử Dương chưa từng yêu đương với ai. Lữ Hiểu Như quen biết hắn là nhìn trúng cái thực thà của Trần Tử Dương. Khi Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khí tìm được Trần Tử Dương đang ở trong thư viện nghiên cứu một quyển sách đông y cổ. Dáng dấp của Trần Tử Dương rất là bình thường, nhìn qua có hơi ngốc nghếch, không khác nào mấy con màu sách xuất hiện ở trong phim truyền hình. Ấn tượng đầu hắn cho Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết là cảm giác này. Lữ Hiểu Như là bạn gái của cậu đúng không? Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống bên cạnh Trần Tử Dương, nhìn qua Trần Tử Dương đang chăm chú nghiên cứu hỏi. Các người là ai? Trần Tử Dương bị giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh, dọa sợ hết hồn, vô thức đóng quyển sách lại khó hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết. Chúng tôi là cảnh sát, tới tìm cậu lý giải vài tình hình. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lưu Khiết lại lấy giấy chứng nhận, nhìn như là thẻ ngành đưa lên trước mặt của Trần Tử Dương. Tôi là bạn trai của Lữ Hiểu Như, cô ấy sẽ ra chuyện gì sao? Trần Tử Dương có chút bất an đứng lên. Đừng có kích động, cô ta không có chuyện gì. Hôm nay cô ta có tới tìm cậu hay không? Hạ Thiên Kỳ nói một câu trấn an, ra hiệu cho Trần Tử Dương ngồi xuống nói. Là tôi tìm cậu ấy. Sáng sớm hôm qua chúng tôi ra ngoài, có điều buổi chiều cậu ấy đã trở về ký túc xá rồi. Sau đó có liên lạc gì hay không? Có liên lạc. Định buổi tối đi dạo chợ đêm. Có điều trước đó tôi gọi cho cô ấy mấy cuộc, cô ấy không có nhận, nhắn tin cũng không trả lời. Nói tới đây Trần Tử Dương nghi ngờ hỏi lại. Cô ấy thực sự không xảy ra chuyện gì sao? Cô ta cũng là một trong những người biết chuyện trong vụ án này. Nhưng vào xế chiều lúc chúng tôi đang tìm cô ta, thì bạn cùng phòng của cô ta nói cô ta ra ngoài với một người bạn cùng phòng khác. Cho nên chúng tôi tới gặp cậu trước. Nếu kế tiếp cô ta có liên lạc với cậu, cậu phải cho chúng tôi biết trước tiên. Chuyện này không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nói xong để lại số điện thoại cho Lưu Tử Dương. Nhưng Lưu Khiết gọi hắn qua một bên nói. Tôi ở lại đây đi theo hắn. Nếu Lữ Hiểu Như liên lạc với hắn, tôi sẽ nhanh chóng dẫn hắn tới tìm anh. Vì Hạ Thiên Kỳ từng nói với Lưu Khiết, kế tiếp có thể hắn còn đi một chuyến tới học viện Trường Hải. Cho nên Lưu Khiết cảm thấy vì lý do an toàn, vẫn là để mình ở lại theo Trần Tử Dương tương đối tốt hơn. Tránh cho như là Tiễn Tuyết Dương trúng trò bịp của quỷ vật kia. Được rồi, có chuyện gì thì tới học viện Trường Hải tìm tôi. Cả đêm hôm nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tôi vẫn ở nơi đó. Kỳ thực với Lưu Khiết mà nói, chọn ở lại với Trần Tử Dương là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu con quỷ vật kia thật sự tới tìm Trần Tử Dương, bằng Lưu Khiết e là rất khó đối phó. Nhưng nếu Lưu Khiết đã tự mình nói ra, bằng lòng liều lĩnh phần nguy hiểm này, tự nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ không nói gì. Dù sao để lại một người theo bên cạnh Trần Tử Dương sẽ ổn hơn không để cho người nào lại. Không thì như là Tiễn Tuyết Dương lúc đó, rất có thể quỷ vật gọi điện thoại cho Trần Tử Dương, lừa gạt Trần Tử Dương ra giết. Tính chất của khả năng này rất là lớn. Tách khỏi Lưu Khiết, Hạ Thiên Kỳ lại dùng thuẫn gì đi thẳng tới học viện Trường Hải. Về học viện Trường Hải, trong lòng hắn luôn có trực giác vô cùng mãnh liệt. Hắn cảm thấy con quỷ giết chết Lữ Hiểu Như vẫn còn ở đó. Nếu nói chính xác một chút, hắn thấy rất có thể con quỷ kia sẽ ở trong tòa nhà ký túc xá kia. Lấy mức độ xảo quyệt của con quỷ kia, nói không chừng sẽ chơi các trò chơi nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Dù sao, thi thể bị phát hiện trong phòng nước, họ đều vô thức cảm thấy thứ quỷ kia đã bỏ chạy tới nơi khác. Đồng thời sau khi lấy lời khai, đã xác nhận được không ai nhìn thấy Lữ Hiểu Như nữa. Chỉ là con người hắn rất thích làm việc theo cảm tính. Dù sao, họ không có đầu mối gì để tìm kiếm quỷ vật, chẳng bằng ngồi canh mè suốt đêm xem như thế nào. Phải nói là trực giác của hắn tốt bẩm sinh, dù có sai cũng không ảnh hưởng gì tới họ. Đơn giản là đổi lại một đối tượng tình nghi, đổi hướng điều tra mà thôi. Lúc Hạ Thiên Kỳ xuất hiện trong Mỹ viện Lâm Hải là sau giờ ăn tối, nhiệt độ vừa phải. Nam nữ dắt tay nhau đi dạo trên sân tập hoặc ngồi trong hốc không người tâm sự yêu đương. Nhất là sau khi trải qua chuyện xế chiều, rất nhiều nữ sinh không dám ở lại lầu một ký túc xá nữa. Với một số người rảnh rỗi mà nói cũng coi như là có một đề tài để mà bàn tán. Hạ Thiên Kỳ đứng dưới một gốc cây, im lặng hút hết một điếu thuốc. Quan sát một hồi, hắn đứng thẳng người lên lần nữa biến mất không thấy, tránh khỏi tầm mắt của dì Vương, đi thẳng vào lầu ký túc xá nữ sinh. Về ký túc xá nữ sinh, hắn cực kỳ quen thuộc. Phải biết hắn và Lãnh Nguyệt quen nhau trong sự kiện ở ký túc xá nữ sinh lần đó. Ngẫm lại một chút, cũng qua được hơn một năm rồi. Mà ở một bên khác, Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu cũng đã tới nhà của Trần Băng. Năm nay Trần Băng đã 28 tuổi, nhưng vẫn không có bạn trai. Ở trong cục, rất nhiều người cũng có thể nhìn ra Triệu Dương cực kỳ có thiện cảm với cô. Thậm chí những người này cũng cố tình làm ai. Nhưng có làm cách nào thì Trần Băng này cũng không có nhúc nhích, hiển nhiên là chán ghét Triệu Dương, miệng lưỡi dẻo quẹo kìa. Thấy Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân đột nhiên tìm tới mình, Trần Băng có vẻ vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn cố gắng nhiệt tình mời bọn họ vào nhà. Có muốn uống gì hay không? Không cần, bài trí nhà của cô vẫn là rất tốt. Lương Nhật Vân lắc đầu, sau đó tìm đề tài dẫn vào vấn đề. Là mua sang tay, nội thất trong nhà đều là chủ phòng trước bố trí. Tôi không có hứng thú làm, quá là phiền toái. Vô thức trả lời Lương Nhật Vân một câu, Trần Bằng lại hỏi thẳng. Các cô có chuyện tình tôi sao? Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút liên quan tới Triệu Đội mà thôi. Triệu Đội? Ừ, hai chúng tôi nhận thức lâu như vậy rồi, cũng chưa từng mua ít quà tới nhà của Triệu Đội cho hỏi một chút. Dù sao thì người ta cũng là lãnh đạo, nhất là gần đây bị vụ án huyên náo, tôi thấy tâm trạng của Triệu Đội cũng không được tốt. Triệu Đội không phải là loại người nhận quà mới cho cô vui vẻ, nên các cô không cần lo lắng những chuyện này đâu. Triệu Đội kết hôn rồi sao? Ừ, đã kết hôn, có điều đã ly hôn rồi, bây giờ anh ấy ở một mình. Vậy cô biết nơi đó hay không? Là ở tiểu khu Tinh Hà, số 1 lầu 4, căn hộ số 802. Tháng trước tôi có giúp anh ấy đưa qua ít đồ, các cô muốn tới đó hay sao? Trần Băng rất không biết nói gì với chuyện Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu vì tặng quà mà đặc biệt tới nhà của cô hỏi địa chỉ. 10 giờ tối, ánh đèn trên hành lang lầu 1 của Cục Cảnh sát thành phố đột nhiên lóe lên mấy cái. Trong lòng của Lãnh Nguyệt có cảm giác, hắn ta bước nhanh tới cạnh cửa, tiếp theo ló đầu ra nhìn về hướng hành lang một lần. Nhưng hắn ta vừa mới ló đầu ra, ánh đèn vốn chớp tắt không ngừng đã trở nên bình thường. Bên ngoài có gì sao? Trường Thái thấy Lãnh Nguyệt ra ngoài, cô ta run giọng hỏi. Lãnh Nguyệt lắc đầu coi như là trả lời câu hỏi của Trường Thái. Sau đó hắn ta đóng cửa phòng lại, lần nữa ngồi xuống. Trong mấy phút kế tiếp, hai người đều không nói câu nào, bầu không khí cực kỳ áp lực. Lãnh Nguyệt thì không có vấn đề gì với bầu không khí này, nhưng Trường Thái thì không. Cho nên không bao lâu cô ta cũng hơi khóc rắm rứt nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh đại ca, anh nói chuyện với tôi được hay không? Không thì trong lòng tôi rất là sợ hãi. Cô nói, tôi nghe. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn Trường Thái, sau đó nói như là không có chủ đích, miễn cưỡng nhả ra mấy chữ. Trường Thái thấy Lãnh Nguyệt không muốn để ý tới mình, cô ta há miệng rồi không nói thêm gì. Không thì Lãnh Nguyệt không quan tâm cô ta nói một mình, đó có gì khác là độc thoại chứ. Bầu không khí lần nữa đè nén, mãi đến khi tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa vọng vào phòng. Âm thanh vọng vào từ cạnh cửa khiến cho Trường Thái rất là sợ hãi, nhưng Lãnh Nguyệt thì tỉnh bơ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trước đó hắn ta không khóa cửa phòng trực, nếu người bên ngoài thực sự muốn vào, có thể nói là có thể đẩy ra dễ như là trở bàn tay. Cho nên thứ đang gõ cửa kia là thứ gì rất là rõ ràng. Lãnh Nguyệt rút thanh vô nhận kiếm của hắn ta ra, sau đó móc ra mấy tấm chú phù. Trường Thái không biết Lãnh Nguyệt muốn làm gì, chỉ thấy Lãnh Nguyệt đi tới trước cửa, sau đó kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa không có thứ gì, phải nói khác biệt lớn nhất so với trước đó là đèn trong hành lang đã tắt hết. Ngay lúc Lãnh Nguyệt đảo mắt nhìn hai bên hành lang, tiếng kêu thảm thiết vang lên trên lầu. Lãnh Nguyệt do dự một chút, tiếp theo quay đầu nói với Trường Thái. Đi theo phía sau tôi. Tuy Trường Thái không dám ra ngoài, nhưng so với bóng tối ở bên ngoài, kỳ thật cô ta lại sợ ở nơi này một mình hơn. Cả người cô ta run lên lập cập, đi theo sau lưng Lãnh Nguyệt. Cô ta vừa bước chân trước ra khỏi phòng trực ban, sau lưng chìm trong bóng tối tuyệt đối. Không biết là do có người gạt công tắc xuống, hay là có thứ gì ẩn mình trong bóng tối sau lưng bọn họ âm thầm tắt đèn. Trường Thái bị dọa tới mức kêu to, Lãnh Nguyệt kéo cô ta lại, quay qua trấn an. Theo phía sau tôi sẽ không có chuyện gì. Lãnh Nguyệt cảm thấy Trường Thái ở đây thật là phiền phức, thà tự mình bảo vệ cô ta như vậy, chẳng bằng cho Trường Thái rời khỏi cục cảnh sát. Dù sao mục đích của hắn ta không phải là trốn tránh hay gì đó. Nếu trong cục cảnh sát thực sự có quỷ, thì hắn ta phải nghĩ cách tiêu diệt. Tiếng kêu thảm thiết vừa vọng trên lầu xuống kia là sẽ ra chuyện gì chứ? Là lại có người bị giết, hay nói tiếng kêu thảm thiết kia vì dẫn dụ họ ra ngoài mà cố tình phát ra? Tôi đưa cô ra ngoài. Lãnh Nguyệt kéo cánh tay Trường Thái, lại đi về hướng cửa chính. Kết quả vừa mới đi được mấy bước, Trường Thái lại kinh hãi kêu to lên. Có thứ gì đó? Sau lưng tôi có thứ gì đó? Lãnh đại ca, cứu tôi! Lãnh Nguyệt kẹp một tấm chú phù giữa hai ngón tay, tiếp theo vùng tới phía trước một cái. Chú phù lại chậm rãi bốc cháy lên, nháy mắt khiến hành lang vốn chìm trong bóng tối có chút ánh sáng. Sau lưng của cô không có gì cả. Nhưng mà vừa rồi tôi có cảm giác có thứ gì theo sau chúng ta. Trường Thái vẫn kiên trì với cảm giác của cô ta. phải rời khỏi nơi này rồi lại nói. Lãnh Nguyệt không muốn nói quá nhiều, lúc này hắn lại để cho Trương Thái đi trước, hắn ta đi sau lưng để đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra. Vì có tấm chú phù kia cháy lên, cho nên dù trong hành lang còn hơi tối một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Dù là loại người không có khả năng nhìn trong đêm như là Trương Thái này, cũng vẫn có thể thấy rõ trước mắt có gì. Mắt thấy họ sắp ra khỏi cục cảnh sát, nhưng ngay lúc mấu chốt này, Trương Thái lại như là phát điên, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, sau đó quay người liều mạng chạy vào chỗ sâu trong hành lang. Lãnh đại ca, cứu tôi! Cứu tôi! Nó đang ở ngay sau lưng tôi! Trương Thái vừa chạy vừa kêu lên với Lãnh Nguyệt. Nhưng nếu quả thực như những gì cô ta nói, sau lưng có thứ gì đang đuổi theo cô ta, thì bằng thiên nhãn của Lãnh Nguyệt không có cách nào không thể thấy được. Trừ phi là Trương Thái bị ảo cảnh mê hoặc, làm tưởng sau lưng có quỷ đang đuổi giết cô ta. Quỷ mị có năng lực tạo ảo cảnh, điều này cũng không khiến Lãnh Nguyệt cảm thấy bất ngờ. Loại huyễn kính này không có chỗ dùng gì với người cùng cấp, chỉ cần thiên nhãn luôn mở ra thì sẽ rất khó trúng chiều. Nhưng với loại người không khác là người bình thường như là Trương Thái này mà nói, thì trúng chiều vô cùng rõ ràng. Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng bước nhanh đuổi kịp Trương Thái, ném ra hai tấm chú phù lẩm bẩm ngoài miệng. Phá huyễn! Thêm một tiếng gầm lên của Lãnh Nguyệt, hai tấm chú phù đột nhiên bốc cháy, tiếp theo biến thành một luồng khói đen biến mất. Cùng lúc đó Trương Thái chạy về phía trước thì toàn thân cứng đờ lại. Nhưng đang lúc Lãnh Nguyệt cảm giác mình có thể đuổi theo cô ta, lúc nguy hiểm đã được giải trừ, cửa một phòng làm việc bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, một cánh tay trắng bệch vươn ra ngoài, tiếp theo nắm lấy tóc của Trương Thái, lôi Trương Thái vào bên trong phòng. Diệt! Lãnh Nguyệt nhảy lên thật cao, vô nhận kiếm phát ra một lớp mũi nhọn, chém thẳng về phía cánh tay quỷ kia. Chỉ tiếc là chậm một bước, cánh tay quỷ kia đã lôi Trương Thái vào bên trong phòng làm việc. Lãnh Nguyệt không bỏ cuộc, đợi đến khi đuổi tới ngoài cửa, lại tung một cước thực mạnh đá văng cửa phòng làm việc. Trương Thái nằm trên sàn, một tay che ngực, trên mặt đầy vẻ đau đớn cực độ, như thể là tim bị tấn công. Cô sao rồi? Lãnh Nguyệt vội vàng chạy tới đỡ Trương Thái dậy. Kết quả đúng lúc này, Trương Thái đột nhiên vung một vật sắc như là dao mổ đâm vào cổ Lãnh Nguyệt. Hiển nhiên, người ngã trên đất này hoàn toàn không phải là Trương Thái thực sự, mà là con quỷ đang ẩn mình trong bóng tối, từng giờ từng phút tính kế đánh lén họ. Dù thế đánh úp của quỷ vật rất là bất ngờ, nhưng tự nhiên Lãnh Nguyệt cũng không trúng chiêu dễ dàng như vậy. Một tay đấm mạnh xuống sàn cố chống đỡ, cả người hắn ta xoay một vòng ngay tại chỗ, trở người về bên cạnh. Vật sắc quỷ vật đâm tới chỉ lướt qua bả vai của hắn ta, không tạo thành vết thương quá lớn. Mắt thấy một đòn bị Lãnh Nguyệt tránh được, quỷ vật ngụy trang thành Trương Thái, nhất thời tức giận gào thét. Một chớp mắt tiếp theo lại dừng nanh múa vút vọt tới Lãnh Nguyệt. Trong mắt Lãnh Nguyệt ánh lên tia sắc bén, hoàn toàn không tránh né thế tấn công của quỷ vật, vô nhận kiếm trong tay vung lên trước, một tay đánh ra mấy đạo thủ quyết cực nhanh, khiến trên thân kiếm vô nhận kiếm bốc ra sương lạnh nhẹ nhẹ. Hàng băng trảm! Tay nâng kiếm rơi xuống, hơn nửa người con quỷ vật gào thét tập kích tới kỳ biến thành băng. Cũng trong lúc đó, ngoài lầu ký túc xá nữ sinh, Vương An đứng chờ bên ngoài với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Đứng ngoài cửa lầu ký túc xá nữ sinh một hồi, Vương An lấy điện thoại di động ra xem thời gian một chút. Tiếp theo, lại thấy một số nữ sinh lục tục đi từ ngoài vào. Vương An do dự muốn đi vào, nhưng cuối cùng vẫn không có làm gì. Chỉ đi ra một khoảng cách rời khỏi ký túc xá nữ sinh. Hạ Thiên Kỳ ở trong phòng nước nằm ở tầng cao nhất, đứng bên cửa sổ nơi hắn có thể thấy Vương An đang quanh quẩn ở bên ngoài. Hắn không biết vì sao Vương An tới nơi này lúc tối mịt như vậy. Xem chừng không giống như là tới điều tra vụ án, mà giống như là đang chờ người nào đó. Ngay trong lúc, trong lòng hắn đang do dự có nên ra hỏi một chút hay không, Vương An đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, sau khi nói mấy câu, lại đi hướng về tòa nhà giảng dạy. Vương An thần thần bí bí, tâm sự đầy bụng, lúc này không rõ thân phận quỷ vật, ngụy trang, bất cứ kẻ nào cũng có thể bị quỷ tráo đổi. Cho nên, hắn không nghĩ nhiều nữa, bóng dáng biến mất khỏi phòng nước, sau đó lén lút đi theo sau lưng Vương An. Chỉ là không bao lâu, Vương An đã dừng bước, tiếp theo tìm một chỗ có thể ngồi bên cạnh, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Hiển nhiên, hắn vẫn ở lại trong phạm vi trường học, chỉ là thay đổi vị trí. Hạ Thiên Kỳ đứng trong một bóng cây, bên cạnh vẫn có rất nhiều học sinh đi ngang qua. Khí trời hôm nay vốn là rất tốt, nhưng lúc này đột nhiên lại nổi lên gió rất là lớn. Điều này cũng khiến cho các học sinh vốn không muốn quay lại ký túc xá, buộc lòng phải trở về. Không biết có phải cảm thấy kế tiếp trời sẽ mưa hay không, cho nên Vương An lần nữa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời bị che khuất. Ngay lúc Hải Thiên Kỳ đặt toàn bộ sức chú ý để quan sát Vương An, một giọng nói mà hắn nghe qua có chút quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Cảnh sát Hạ, đã trễ thế này rồi, cậu còn chưa về hay sao? Hạ Thiên Kỳ vô thức quay đầu, lại thấy dì Vương quản lý ký túc xá nữ sinh tới từ lúc nào. Trên tay xách mấy cái túi lớn xếp đầy đồ, đang mệt mỏi thở hổn hển liên tục. Tôi còn có một số việc chưa có làm xong, sẽ về ngay đây. Hạ Thiên Kỳ nhận ra đối phương, tầm mắt vô thức nhìn thoáng qua mấy cái túi lớn ở trên tay dì Vương. Nhưng không chờ hắn hỏi, dì Vương đã vừa kề vừa phớt phớt tay với Vương An ở cách đó không xa. Tiểu An, ở đây! Thấy dì Vương không ngừng kêu Vương An, ra hiệu hắn tới đây, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Bà biết Vương An sao? Vương An là cháu bên ngoài của tôi. Tôi là dì của nó. Học sinh tặng tôi không ít thứ. Ban ngày tôi không tiện cầm ra ngoài, sợ bị lãnh đạo trường học thấy. Cho nên tôi gọi Tiểu An tới lấy đồ. Đó là thứ gì? Hiện tại những học sinh này, vì muốn tôi thả lưới lúc kiểm tra ký túc xá của họ một chút, bình thường sẽ cho tôi một vài thứ nho nhỏ. Phần lớn đều là đặc sản quê nhà của họ, cũng có chút trái cây gì gì đó. Cậu có ăn hay không? Có táo và quả anh đào. Nói xong, dì Vương mở túi ra lấy cho Hạ Thiên Kỳ. Không cần làm phiền. Hai người đang nói, Vương An đã tới nơi, có hơi kinh ngạc hỏi Hạ Thiên Kỳ. Sao cậu lại ở đây? Tôi ở đây tìm một học sinh. Vốn tưởng đối phương biết chút tình hình, kết quả đều là vài việc vô dụng. Đang muốn đi đây, không ngờ lại gặp dì Vương. Không ngờ, cậu vẫn là rất chuyên nghiệp. Hạ Thiên Kỳ cười cười không có nói gì. Vương An cũng không để ý tới hắn nữa, mà là quay về phía dì Vương hỏi. Dì cả, dì nói dì muốn con cầm vài thứ, con cần phải lén lén lúc lúc làm gì? Này cậu phải là sợ bị người thấy không tốt hay sao? Lỡ đầu bị lãnh đạo trường học phát hiện, dì xách một đống túi lớn túi nhỏ, thì rất dễ đoán được là học sinh đưa. Nói không chừng dì sẽ bị đuổi việc. Nếu con nói, dì cũng bằng lòng nhận đồ của học sinh. Lần trước dì cho con cầm cái gì mà mật ong, rồi thịt bò khô, con còn chưa ăn hết nữa kìa. Lúc này lại thêm một đống lớn nữa. Dì thực sự là dì ruột của con, chỉ sợ mập không chết con. Lấy đồ cho con thôi, dì đã sai lầm rồi. Đừng có nhiều lời như vậy, tự con mang theo đi. Bình thường có nhiệm vụ này nhiệm vụ kia liên tục, không ăn nhiều một chút sao được chứ. Được rồi, con mau về đi. Trong ký túc xá xảy ra chuyện, trong lòng các học sinh đều khủng hoảng. Trường học nói dì phải trấn an cho tốt. Vậy dì mau về đi thôi, con cũng đi đây. Cảnh sát Hạ, tôi đi trước đây. Vậy gặp lại dì sau. Nhìn dì Vương dần đi xa, Vương A bên này cũng đưa một cái túi cho Hạ Thiên Kỳ. Cậu xách giúp tôi một cái. Hạ Thiên Kỳ nhận lấy hơi không tình nguyện. Vương An cũng không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Vốn tưởng Vương An là bị quỷ hẹn ra ngoài, kết quả không ngờ là dì hắn lén lút tặng đồ. Có điều chuyện thế này cũng dễ hiểu. Quản lý ký túc xá bỏ qua cho bọn học sinh, bọn học sinh tặng ít quà, cái này cũng là cực kỳ bình thường. Lúc Hạ Thiên Kỳ đi học, quản lý ký túc xá kỳ đó cũng như vậy. Không tiền quà thì làm khó bạn, tặng quà thì chỉ nói một chút ngoài miệng mà thôi, sau đó thì mắt nhắm mắt mở, không quản lý bạn quá nhiều. Tối nay cậu ăn cơm chưa? Không thì mua ít cổ vịt các loại tới nhà của tôi uống một chút. Vương An vừa đi vừa đề nghị Hạ Thiên Kỳ. Không uống đâu, hôm khác đi. Một hồi nữa tôi còn có hẹn, tiễn cậu ra tới đường thì đón xe đi thôi. Cậu đây có chuyện gì chứ? Là hẹn hò hay là hẹn cái kia? Vương An nghe xong thì cười xấu xa một tiếng. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời hắn, ngược lại là như nghĩ tới cái gì, lại hỏi Vương An. Cậu cảm giác gì cả của cậu giống bình thường hay không? Là có ý gì? Vương An nghe không có hiểu. Đồ trong túi này nặng như vậy, tôi cũng rất là tò mò. Vậy thì mở ra nhìn một chút xem, vừa vặn tôi cũng có chút mỏi tay. Vương An cũng đặt cái túi ở trong tay xuống đất, bắt đầu cố sức mở nút thắt phía trên như là Hạ Thiên Kỳ. Dì cả của tôi cũng thật là, không thể thắt nút lỏng hơn một chút hay sao? Vương An vừa tháo vừa đâm thọc, Hạ Thiên Kỳ thử mấy lần nhưng mà không có mở ra được. Thì hắn trực tiếp quỷ hóa hai tay, vuốt nhọn đâm thẳng vào trong nút thắt rồi mở ra rất là nhanh. Sau khi mở ra thì thấy rất là nhiều táo. Hạ Thiên Kỳ gạt táo qua một bên, phía dưới là một cái hộp giấy bị đè tới mức hơi bị biến dạng. Hắn mở nắp hộp giấy ra, lại thấy trong hộp giấy gần như là bị xếp đầy những cục thịt bị nấu hơi chín. Tim của Hạ Thiên Kỳ trầm xuống, sau đó lại lấy một cái túi khác, Đợi sau khi mở ra thì phát hiện trong túi cũng chứa đầy thịt vụn đã nấu. Trong đó càng không thiếu ngón tay bị cắt rời, thậm chí là đầu. Thứ giả hoạt này. Hạ Thiên Kỳ mắng chửi mấy câu. Thấy số thịt vụn này, vậy thì thân phận của dì Phương quản lý ký túc xá vô cùng rõ ràng. Nó hoàn toàn không phải là quản lý ký túc xá. Hoặc nói, quản lý ký túc xá thực sự đã biến thành tấm da bao bọc trên người của nó. Liên kết với việc này suy nghĩ một chút. Dì Vương này rất có thể là sau khi Lữ Hiểu Như bị giết chết, quỷ ngụy trang thành Lữ Hiểu Như đi tìm dì Vương, sau đó giết dì Vương thay thế, trở thành quản lý ký túc xá nữ sinh, tiếp tục ẩn mình trong ký túc xá. Còn đống thịt chính nhét đầy mấy túi lớn này là thi thể của Lữ Hiểu Như. Trước đó lúc bọn họ tìm kiếm, nơi duy nhất chưa lục soát là phòng quản lý ký túc xá. Vì lúc đó mà nói, họ đều cảm thấy quỷ vật giết chết Lữ Hiểu Như rồi, nó cũng sẽ mượn da của Lữ Hiểu Như trốn đi. May mà hắn vào quỷ vực nhiều lần qua lại, nhất là lúc thực lực của mình còn rất yếu, thứ để lại cho hắn ấn tượng sâu nhất là sự xảo quyệt của quỷ vực. Dĩ nhiên, sự xảo quyệt của quỷ vực cũng thành lập trên tiền đề hắn không có cách nào dùng quỷ vực. Nếu hắn có thể dùng quỷ vực bình thường, vậy thì với quỷ vực của hắn mà nói, chiêu này là có cũng được, không có cũng không sao. Chỉ cần thả quỷ vực xuống, bao phủ cả Mỹ viện Trường Hải này, thậm chí là toàn bộ thành phố đại học Lâm Hải. Như vậy chỉ trong nháy mắt, quỷ vật sẽ không còn chỗ trốn, hơi gây ra chút động tĩnh nào đều sẽ bị hắn cảm giác được. Tiếc là trong sân thí luyện tử vong này, thực lực của hắn bị nén rất là mạnh, lúc này không có cách nào vận dụng quỷ vật được. Nếu đã xác định, dì Vương quản lý ký túc xá nữ sinh là thứ quỷ kỳ, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không nói gì với Vương An, bỗng dáng biến mất, đợi tới lúc xuất hiện đã tới ngoài ký túc xá nữ sinh. Bây giờ tuy năng lực thuấn di của Hạ Thiên Kỳ không phải thông qua quỷ vật bao phủ để khống chế không gian, mà bắt nguồn từ năng lực của quỷ anh. Mà bên kia, Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhược Vân cũng đã tìm được chỗ ở của Triệu đội. Có điều họ gõ cửa một hồi lâu, trong căn hộ không có chút tiếng động nào vang lên. Lương Nhược Vân cũng không phí phạm thời gian, vùng roi dài như là rắn lên, phá cửa chống trộm rất là nhanh. Chờ họ đi vào bên trong, mùi xác thối xông vào mũi. Mở đèn phòng khách lên thì thấy trần nhà đầy ruồi nhặng quanh quẩn. Trên sàn một thi thể nát vụn bị thối rữa nghiêm trọng, nằm thẳng đờ. Triệu Tĩnh Xu che mũi, lại vào hai phòng ngủ khác nhìn một chút. Kết quả là tìm được hai thi thể khác trong phòng ngủ. Một phụ nữ, cái còn lại là trẻ em. Nhìn trên mức độ thối rữa, thời gian tử vong ít nhất đã là một tuần. Thấy ba thi thể này, tất cả chân tướng đều trở nên rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ thân phận của Triệu đội là đúng. Sở dĩ Triệu đội sắp xếp họ ở lại trực đêm, xem ra là cố ý làm. Mục đích chính là tìm cơ hội giết chết họ. Tĩnh Xu, bây giờ chúng ta tới cục cảnh sát. Xác nhận được thân phận của quỷ vật, Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu đều dự cảm được. Rất có thể mấy người Lãnh Nguyệt và Trương Thái ở cục cảnh sát sẽ bị quỷ vật đánh lén. Họ cũng không gọi điện thoại cho Lãnh Nguyệt hoặc là Trương Thái. Dù sao, loại thiết bị thông tin như thế này rất dễ bị quỷ vật tìm cơ hội lợi dụng. Trong cục cảnh sát, Lãnh Nguyệt thở dốc dựa trên một bên hành lang nghỉ ngơi. Trên người hắn ta có vài vết thương, may mà không có nghiêm trọng lắm. Sau khi quỷ vật trúng chủ thuật đóng băng của hắn ta vốn muốn nhân cơ hội tiêu diệt nó. Nhưng chưa từng nghĩ, quỷ vật lại rút nhỏ còn một nửa, trở nên như là châu chấu. Hai cánh tay vừa ngắn vừa nhỏ không có sức, nhưng cặp chân lại cực kỳ to khỏe. Trên da tản đầy ánh sáng màu hồng, còn có cái miệng như là vòi, nháy mắt bắn ra. Vừa rồi hắn ta không kịp đề phòng, bị cái vòi kia đột nhiên bắn ra ngoài, cắt trúng. Có điều thứ quỷ kia cũng kiêng kỵ hắn ta, đánh xong một đòn là bỏ chạy, như tự biết rõ sức mạnh của mình không có địch lại. Lãnh Nguyệt luôn không chút lưu tình với quỷ vật, cũng chưa từng xảy ra tiền lệ thả cho quỷ vật chạy thoát trong tình huống thực lực của mình chiếm ưu thế. Cũng là vì, mỗi lần quỷ vật nảy sinh ý thối lui, định trốn đi, hắn ta đều dùng chú thuật phong tỏa xung quanh. Loại chú thuật này, với đám quỷ vật mạnh mẽ kia mà nói, ít nhất trong vòng một giờ, chúng rất khó mà thoát khốn. Kế tiếp, hắn ta phải làm là tìm cho ra cái thứ chết tiệt kia trong ba tầng lầu của cục cảnh sát này, sau đó diệt trừ nó. Còn như vì sao hắn ta không đi tìm Trương Thái, là vì hắn ta đã tìm được, nói chính xác là tìm được thi thể của Trương Thái. Ngay từ lúc Trương Thái đi vào ảo cảnh kia, nhảy mắt bị quỷ vật lôi vào bên trong phòng làm việc, cô ta đã bị cái vòi của quỷ vật cắt nát đầu. Nhìn thi thể của Trương Thái, trong lòng Lãnh Nguyệt rất là bình tĩnh. Không phải vì hắn ta cảm thấy Trương Thái đáng chết, hay hoặc là hắn ta không quan tâm một sinh mệnh bị tước đoạt ngay trước mặt của mình, mà là tim của hắn ta đã bắt đầu trở nên chai sạn. Thậm chí hắn ta không nhớ mình trở nên như vậy là từ khi nào. Có lẽ là từ quãng thời gian hắn ta và Sở Mộng Kỳ đi vào nội vực. Cũng có lẽ là trong quãng thời gian Hạ Thiên Kỳ mất tích. Đương nhiên, cũng có thể là do hắn ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nghĩ ra rõ ràng. Hắn ta không phải là đứng cứu thế. Ngay cả những người bạn như là Hạ Thiên Kỳ, những đồng bạn với mình mà hắn ta cũng không bảo vệ được, thì sao có thể nói bảo vệ muôn ngàn đại chúng. Trước kia hắn ta nghĩ rất là đơn giản. Chỉ cần mình dùng hết sức cứu một người, cõi đời này sẽ bớt đi một sinh mệnh biến mất. Nhưng hắn ta dần hiểu, người trong thế gian này vĩnh viễn không thể cứu hết. Như thể chuyện tốt không đủ để làm, chuyện xấu vĩnh viễn làm không hết. Nuôi một con cá răng sắt trong bể cá, vậy thì mặc kệ bỏ bao nhiêu thức ăn cho cá, cuối cùng đều có ngày bị ăn sạch. Nên trọng điểm giải quyết vấn đề không phải là ứng với quan sát kỹ chi tiết, mà là phải bắt tay vào làm từ nguồn gốc. Như nguồn gốc chém giết trong thế giới này, cái căn bản nhất là quỷ vật. Quỷ vật bị giết càng nhiều thì sẽ có càng nhiều người có thể may mắn thoát khỏi. Hiệu suất của cái này khác với suy nghĩ cố gắng bảo vệ từng người, liều mạng cứu từng người. Lãnh Nguyệt vuốt mì mắt của Trường Thái, sau đó hắn ta lại cầm vô nhận kiếm, đằng đằng sát khí chạy lên lầu. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa phòng quản lý ký túc xá ra, nhưng bên trong không có bóng người nào. Căn phòng không quá lớn, chỉ đặt một cái giường và một cái bàn, không có tivi, cũng không có máy tính. Hạ Thiên Kỳ không xác định có phải con quỷ kia đã trốn hay không. Vì như lúc con quỷ kia hẹn Vương An, mục đích ban đầu của nó chắc chắn không phải vì muốn Vương An giúp nó vận chuyển thi thể, mà là muốn giết chết Vương An, tiếp theo dùng thân phận của Vương An lẫn vào bên trong cục cảnh sát. Nhưng sự xuất hiện của hắn lại phá hỏng kế hoạch của quỷ vật. Có điều là hắn tự mắt thấy con quỷ vật kia đi vào bên trong ký túc xá nữ sinh, đồng thời sau đó hắn cũng không phí phạm thời gian mà đuổi theo ngay. Cho nên khả năng quỷ vật trốn thoát cũng không có lớn. Coi như nó có trốn, vậy thì cũng có thể xác định được phạm vi. Hắn là phải nằm trong tòa ký túc xá này. Nhưng hắn có chút không xác định phải làm sao, là chờ quỷ vật kia xuất hiện hay là đi lên tìm kiếm. Bây giờ hắn không có cách nào dùng quỷ vật. Nếu đi lên một mình, nói không chừng sẽ bị quỷ vật kia thừa cơ hội chuồn mất. Vì vậy sau khi suy nghĩ nhanh, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Tĩnh Du. Trong cục cảnh sát, Lãnh Nguyệt lê bước chân có chút nặng nề trong bóng tối, đẩy cửa của một gian phòng làm việc ra, sau đó tiếp tục đi vào sâu hơn. Toàn bộ người trong phòng trực đều chết ở trong phòng làm việc của mình, không có ngoại lệ. Giờ phút này, Lãnh Nguyệt vô cùng khẳng định trong cục cảnh sát này chỉ còn lại hắn ta là người duy nhất còn sống. Tìm hết lầu 1 rồi cũng tìm hết lầu 2. Cục cảnh sát chỉ có tổng cộng là 3 lầu, cho nên chắc chắn con quỷ kia ở trên tầng 3. Lãnh Nguyệt theo thang lầu đi lên tầng 3. Kết quả hắn ta vừa lên tới nơi, đã nghe trong một gian phòng làm việc cách đầu thang lầu mấy bước vọng ra tiếng vang kỳ quái. Lãnh Nguyệt rút ra một tấm chú phù, sau đó lẩm bẩm ngoài miệng mấy câu, rồi dán tấm chú phù kia lên thành vô nhận kiếm của hắn ta. Giờ phút này, sương lạnh trên thân kiếm của vô nhận kiếm dày hơn, khiến nhiệt độ trong hành lang cũng theo đó hạ xuống. Dù tiếng vang vọng ra từ trong phòng làm việc, nhưng Lãnh Nguyệt không có lập tức đi tới, mà vẫn làm theo cách thức tìm kiếm trước đó của hắn ta, kiên nhẫn tìm kiếm không bỏ qua bất kỳ phòng làm việc nào. Thời gian hắn ta gặp gỡ quỷ vật có thể nói còn sớm hơn Hạ Thiên Kỳ, hiểu biết còn nhiều hơn, cho nên hắn ta rất là rõ phải làm sao đối phó với mấy thứ này. Vài gian phòng làm việc phía trước vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Lúc này hắn ta đã đi tới ngoài cửa gian phòng làm việc từng vọng ra tiếng vang trước đó. Hắn ta không đẩy nhẹ ra mà tung một cước cực kỳ bạo lực đá văng cánh cửa. Ván cửa va mạnh vào tường phát ra một tiếng sầm vang dội, sau đó rung động như là muốn vỡ tan. Trong phòng yên tĩnh, rèm cửa phủ kín cửa sổ, diện tích phòng không có lớn, chỉ có hai bàn làm việc ghép với nhau và hai cái tủ tài liệu được đặt trong góc phòng. Đóng cửa phòng làm việc lại, Lãnh Nguyệt móc mấy tấm chú phù trong lòng ngực ra, sau đó lại bắt đầu ngâm sướng lớn tiếng. Trong quá trình màu sắc của số chú phù kia trở nên càng lúc càng chói mắt, như là có sinh mệnh mà liều mạng muốn thoát khỏi tay của hắn ta. Đi. Theo tiếng ngâm sướng kết thúc, cơ ở trên mặt Lãnh Nguyệt co giật một chút. Tiếp theo hắn ta ném chú phù trong tay lên trần phòng làm việc phía trên. Một chớp mắt tiếp theo, lại thấy phòng làm việc sáng rực lên theo ánh sáng tản ra từ quả cầu ánh sáng trên đầu Lãnh Nguyệt. Lúc quả cầu ánh sáng chiếu rọi xuống, lại thấy hai cái tủ kê ở góc phòng kia tức khắc phát ra tiếng lạch cạch. sau đó lần lượt ngã xuống trong trạng thái dựng thẳng. Thấy như vậy, Lãnh Nguyệt giẫm mạnh một cái, cả người lao tới, vùng thành vô nhận kiếm chém tới cái tủ kia. Hai cái tủ bị đóng băng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ngay lúc hai cái tủ sắp biến thành tủ lạnh, cửa tủ đột nhiên bay thẳng tới vị trí của Lãnh Nguyệt. Mặt của Lãnh Nguyệt không chút thay đổi nào, chỉ trở tay một cái rút ra tấm chú phù. Chú phù nhanh chóng bay tới, giáp mặt cánh cửa kia ở trên không trung. Tiếp theo cánh cửa như là bị cố định lại, rồi rơi thẳng xuống sàn. Thậm chí không đợi cho Lãnh Nguyệt thôi chú ý, một bóng ma lập tức thoát khỏi ngăn tủ, đôi mắt đầy ác độc nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt. Vì tốc độ quá nhanh, cho nên Lãnh Nguyệt hoàn toàn không tránh né tiếp, đành phủ theo bản năng ép buộc cả người lách qua một cái. Phập! Lãnh Nguyệt kêu lên một tiếng khó chịu, chỉ cảm thấy phần bụng đột nhiên đau xót. Hắn ta không kịp nghĩ nhiều, vô nhận kiếm trong tay đã vùng xuống dưới. Trong quá trình, cái vòi đâm vào bụng hắn ta cũng co rút cực nhanh, càng khiến Lãnh Nguyệt đau nhức tới mức cả người run rẩy. Nhưng Lãnh Nguyệt cũng không hề dừng lại, vùng một kiếm chặt đứt cái vòi của con quỷ vật kia. Theo cái vòi bị chém đứt, quỷ vật gào thét một tiếng như là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, rồi liều mạng muốn tông cửa bỏ chạy, không dám đối đầu với Lãnh Nguyệt. Nhưng hiển nhiên, Lãnh Nguyệt sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Ba tấm chú phù màu bạc như là ba thanh kiếm sắt ra khỏi vỏ vang lên tiếng ong ong, hóa thành ba cây đinh màu bạc, ghim chặt con quỷ vật kia ở trên tường từ đầu tới chân. Hai cái chân dài của quỷ vật to lớn như là châu chấu không ngừng liều mạng đá lung tung. Trong đôi mắt xám xịt không ngừng tản ra màu máu đen. Trên bộ mặt đầy ánh sáng đỏ kia có từng vết tích bị ăn mòn. Cắn giết! Lãnh Nguyệt nhìn con quỷ vật đang vùng vẫy sắp chết, vô nhận kiếm trong tay chém xuống không chút lưu tình. Mấy đường ánh kiếm chém ra cùng lúc, con quỷ vật đã như là những người bị nó giết chết, hóa thành vô số mảnh thịt rơi lộp bộp trên đất, cuối cùng biến thành một đám khói đen, không bao lâu đã biến mất sạch sẽ. Dù trừ đi quỷ vật, nhưng trên mặt Lãnh Nguyệt vẫn có vẻ lạnh như băng, không chút vui vẻ nào. Trên bụng bị cái vòi của quỷ vật đâm thành một vết thương chừng hai ngón tay cái. Lãnh Nguyệt xé vạt áo, dùng sức quấn lấy chỗ đau. Lúc này hắn ta thậm chí không có nghỉ ngơi, lại thu hồi vô nhận kiếm rời khỏi cục cảnh sát, sau đó bắt taxi đi thẳng tới học viện Trường Hải, hiển nhiên là muốn tới chỗ Hạ Thiên Kỳ. Còn hai người Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu thì đã tới học viện Trường Hải trước Lãnh Nguyệt. Họ vốn định tới cục cảnh sát trước, nhưng trên đường lại nhận được điện thoại xin viện trợ của Hạ Thiên Kỳ. Ban đầu tự nhiên họ cho là không thể tin được. Có điều sau khi hỏi Hạ Thiên Kỳ vài vấn đề, nghe hắn nói rất là nhiều chuyện cùng trải qua trước kia với họ, họ mới tin tưởng đúng là Hạ Thiên Kỳ, chứ không phải là quỷ vật ngụy trang. Dù sao, tuy quỷ vật có thể biến thành bộ dạng của họ, bắt chước giọng nói của họ, nhưng hiển nhiên là không thể nào hoàn toàn sao chép ký ức của họ được. Nếu không thì ngụy trang được 100%, vậy thì không thể gọi là ngụy trang, mà phải xưng là phục chế hoàn toàn. Lúc họ thấy người, Hạ Thiên Kỳ đang ở trong phòng quản lý ký túc xá chờ họ. Sau khi gặp, họ vẫn không có yên tâm chứng thực một hồi, lúc này mới coi như là loại bỏ nghi ngờ trong lòng. Tĩnh Xu, giám đốc Lương, tôi rất xác định thứ quỷ kỳ đang ở trong ký túc xá này. Có điều tôi không xác định nó đã nhận ra chúng ta tới nơi, hay là chỉ đang dùng lớp ngụy trang để trấn an học sinh phía trên. Anh xác định nó ở trong ký túc xá này đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa nói xong, Lương Nhật Vân đã ngắt lời hỏi. Tôi có thể xác định. Nếu đối phương chỉ là một con quỷ mị, không xê xích tôi quá nhiều, vậy thì tôi có cách phong tỏa tòa ký túc xá này trong một thời gian ngắn. Hiển nhiên, Lương Nhật Vân nghe ra ý đồ của Hạ Thiên Kỳ nên trả lời thẳng. Được, vậy bây giờ lập tức phong bế tòa lầu ký túc xá này. Thấy Lương Nhật Vân đã hiểu ý của mình, tự nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ không nói nhảm nữa. Chỉ cần hoàn toàn chặn đứt khả năng quỷ vật kỳ chạy đi, vậy thì có đủ thời gian cho bọn họ đào ra con quỷ vật kỳ ra khỏi tòa lầu ký túc xá này. Vì để phong ấn của Lương Nhật Vân trở nên mạnh hơn, Triệu Tĩnh Xu còn cố ý tiến hành phụ ma cho Lương Nhật Vân. Sau đó Lương Nhật Vân lại bắt đầu thi pháp, tạo ra mấy sợi xích trải dài xuống từ trên tầng của mỗi tòa nhà. Cuối cùng tập trung ở cửa ra vào, bị Lương Nhật Vân điểm một tấm chú phù phong tỏa hoàn toàn. Hết tập 232. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.